Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, Hàn Thiết Quân Doanh, hiện tại, chúng ta nên đi chỗ nào? Diệp Băng gãi đầu một cái, hỏi một cái vấn đề mấu chốt, mà cái này cha hỏi vừa ra, bên cạnh mấy cái tân binh đàn tử đều là một mặt mờ mịt. Chỉ có thể là đem nhờ giúp đỡ tầm mắt, chuyển đến cái nào đó quen biết thân ảnh trên thân. Lăng Tuyền đội trưởng, Diệp Băng bất đắc dĩ tầm mắt chuyển đem đi qua, tại một chút Hàn Thiết Quân này đội trưởng bên trong, ngoại trừ Ngũ Thiên bên ngoài, hắn cũng chỉ nhận biết một cái Lăng Tuyền, mà lại người sau làm người nhìn cũng không tệ là Mani tân binh đưa tin sau đó. Sẽ đi ngoài thành quân doanh, đi theo ta a. Lăng Tuyền ánh mắt vẫn như cũ có chút phức tạp. Nhất là nhìn thấy cái kia vẻ mặt vô cùng nghi hoặc chi sắc thiếu niên áo trắng thời điểm. Càng là lòng sinh cảm khái, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua, chỉ là một cái tân binh đưa tin tuyển người. Vậy mà nhìn một màn như thế vở kịch, trước kia tất cả đội trưởng đến đây chọn lựa người mới. Cũng có rất nhiều ngé con mới đẻ không sợ cọp tân binh. Mưu toan khiêu chiến uy tín lâu năm đội trưởng, ý đồ thay vào đó. Bất quá những cái kia khiêu chiến tân binh đàn tử bọn họ. Cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là bị sửa chữa được ngoan ngoãn. Cũng không dám lại ở trong Hàn Thiết Quân khiêu đàn, từ đó từng bước một trưởng thành là mới tiểu đội trưởng. Thế nhưng là hôm nay, một cái chỉ có cửu đoạn đại băng lực thiếu niên, khiêu chiến một tên tứ đoạn bạo băng lực uy tín lâu năm đội trưởng. Lại còn thắng, hơn nữa còn đem hắn đánh giết. Đây chính là Lăng Tuyền tuyệt đối không ngờ rằng, trong nháy mắt này, Lăng Tuyền bỗng nhiên cảm thấy một chút may mắn. May mắn chính mình không có đắc tội qua Diệp Băng, hơn nữa nhìn đến cho đối phương ấn tượng cũng không tệ lắm. Đợi một thời gian, có lẽ sẽ bởi vì người này, tiến thêm một bước a. Ha ha, Diệp Băng huynh đệ, ta là Viêm Khôi, Khôi Sơn tiểu đội trưởng. Về sau nếu như cần gì hỗ trợ, cứ mở miệng. Ngay tại Lăng Tuyền vừa đi vừa trong lòng suy tư thời điểm. Hắn vị hảo hữu kia đã là tiến tới Diệp Băng bên cạnh. Như quen thuộc đồng dạng mở miệng giới thiệu, làm cho hắn lúc thì trắng mắt xoay loạn. Khôi Sơn tiểu đội, vị này nếu là bạn của Lăng Tuyền, Diệp Băng ngược lại là không có quá mức lạnh nhạt, bất quá mới đến hắn. Đối Khôi Sơn này tiểu đội tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ có thể là nghi ngờ nhìn về phía bên cạnh mấy người. Một cái cấp thấp tiểu đội, Nghiêm Phong khóe miệng cong lên, hiện tại hắn thế nhưng là trung cấp tiểu đội đội viên. Đương nhiên là có tư cách xem thường một cái cấp thấp tiểu đội. Mặc dù nói Viêm Khôi này thực lực còn xa hơn ở trên hắn, nhưng bọn hắn có một cái thực lực mạnh đến dọa người đội trưởng a. Nghe vậy Viêm Khôi hơi có chút lúng túng. Thực sự không tiện lại nói, trên thực tế lấy Diệp Băng vừa rồi biểu hiện ra sức chiến đấu. Xác thực không có quá nhiều sự tình sẽ để cho hắn hỗ trợ. Ngược lại là bọn hắn có thể tới cầu Diệp Băng, Lăng Tuyền đội trưởng, Hàn Thiết Quân ngày thường đều là huấn luyện như thế nào? Diệp Băng đi mau mấy bước, nghiêng đầu mở miệng hỏi, hiện tại nếu gia nhập Hàn Thiết Quân, trước hết muốn hiểu chi này đế quốc Thiết Quân. Mà lại muốn đào ra Tiết Mãnh cái chết nguyên nhân, liền phải từng bước một trèo lên trên, huấn luyện, nghe được lời này, Lăng Tuyền quay đầu, hơi có chút kỳ quái hỏi ngược một câu, chợt nhớ tới mấy vị này đều là tân tiến quân đội tân binh. Lại không khỏi thoải mái, Hàn Thiết Quân cùng phổ thông quân đội bất đồng, không có huấn luyện, Lăng Tuyền lắc đầu, câu nói đầu tiên, liền đem 7 cái tân binh tất cả đều hấp dẫn. Sau đó nghe được hắn tiếp tục nói, không cùng liền nhau địch quốc chiến tranh thời điểm, chúng ta Hàn Thiết Quân, chủ yếu là lấy xác nhận đủ loại nhiệm vụ làm chủ. Cái này có lẽ cũng có thể tính làm một loại huấn luyện đi. Nhiệm vụ, giống nhiệm vụ khảo hạch một dạng, Nghiêm Phong suy một ra ba, đã là tiếp lời cử đi một ví dụ, nếu là như vậy, ngược lại là nói còn nghe được, bởi vì lại có cái gì huấn luyện. Có thể so với sống chết trước mắt đại chiến càng thêm có hiệu đâu. Vẻn vẹn đã trải qua một lần nhập quân khảo hạch, Nghiêm Phong liền cảm thấy mình lâu không có buông lỏng bình chướng. đã trong lúc mơ hồ buông lỏng ra. Không được bao lâu, hẳn là có thể đột phá đến nhị đoạn bạo băng lực. Đây chính là tại Hàn Minh Giản cùng những lệ âm lang kia sinh tử đại chiến chỗ tốt. Mặc dù nguy hiểm, chỉ khi nào kiên trì qua đây, liền có vô số đếm không hết chỗ tốt. Đây chẳng qua là trong đó một loại thôi. Lăng Tuyền lườm Nghiêm Phong một chút, tiếp tục nói, ngoại trừ săn giết yêu thú, còn có tìm kiếm thiên tài địa bảo, truy sát ác đồ, đến địch quốc điều tra tình báo, ám sát một chút hoàng thất không tiện nhân vật xuất thủ. Chờ một chút, hoàng thất không tiện xuất thủ. Nghe được cái này hình dung, Diệp Băng không khỏi nghĩ đến lúc trước Tiết Mãnh, không biết khi đó Tiết Mãnh, có tính không là Lăng Tuyền trong miệng loại người này. Người thông minh như vậy, hẳn là không cần ta nói đến quá mức minh bạch đi. Lăng Tuyền sắc mặt có chút cổ quái. Thiếu niên trước mắt này mặc dù niên kỷ so với chính mình nhẹ hơn nhiều. Nhưng sức chiến đấu kinh người, tâm trí cũng là gần giống yêu quái. Không có lý do nghe không hiểu chính mình nói a. Nếu là hoàng thất, tự nhiên là có quyền lực đấu tranh. Không nói những cái khác. Đương kim thái tử cùng nhị hoàng tử điện hạ ở giữa tranh đấu. Trên phố đều có truyền ngôn, dưới tình huống như vậy, song phương riêng phần mình bồi dưỡng một nhóm tử sĩ, thay bọn hắn làm cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng ám sát sự tình. Tựa hồ cũng liền thuận lý thành trương. Đương nhiên, Hàn Thiết Quân thống soái tối cao là nhị hoàng tử điện hạ. Một chút Hàn Thiết Quân này tiểu đội, cũng chỉ sẽ nghe theo nhị hoàng tử mệnh lệnh, đến mức những quân đội khác là tình huống như thế nào. Lăng Tuyền cũng có thể biết một mà biết hai, Hàn Thiết Quân bên trong có nhiệm vụ doanh, chờ các ngươi thu xếp tốt, liền có thể đi đón lấy các loại nhiệm vụ, bất quá các ngươi nhân số không đủ, tốt nhất đừng tiếp rất khó khăn nhiệm vụ. Lăng Tuyền ngược lại là hảo tâm, không nói chuyện rơi sau đó, nhìn thấy có chút không yên lòng Diệp Băng lúc, nhưng lại cảm thấy chính mình quá lo lắng. Có vị này ở đây, những cái kia đồng dạng cấp thấp tiểu đội xác nhận nhiệm vụ. Hẳn là không có có gì khó đi. Một đoàn người nói chuyện nói một chút, rốt cục ra Bắc Môn. Xem ra Hàn Thiết Quân này chủ doanh, chính là chú đóng ở Bắc Môn bên ngoài. Thẳng đến phía trước tinh kỳ triển dương, doanh trướng san sát, Diệp Băng chỉ cảm thấy khí thế như hồng, túc sát chi khí đập vào mặt. Tốt một tòa đại doanh, Hàn Thiết Quân quân doanh liên miên mấy trăm dặm, không thể nhìn thấy phần cuối. Bất quá tại Lăng Tuyền cùng Viêm Khôi dẫn dắt phía dưới. Đám người hay là rất nhanh xen kẽ ở giữa, đi tới trong đó vài tòa doanh trướng trước đó. Nơi này, chính là trước đó Ngũ Thiên tiểu đội chỗ tồn tại doanh trướng. Bất quá, Lăng Tuyền đầu tiên là nói một câu, sau đó lại liếc qua Diệp Băng, nói ra. Hiện tại các ngươi chính là trung cấp tiểu đội, hẳn là có tốt hơn doanh trướng, nhưng cái này cần hướng Tiêu Thiết Đô thống xin báo cáo chuẩn bị. Lại không phải ta có khả năng an bài, đa tạ Lăng Tuyền đội trưởng. Biết Lăng Tuyền nói tới chính là sự thật, Diệp Băng cũng không có suy nghĩ nhiều, trước dàn xếp lại mới là trọng yếu nhất, bất quá ngay tại người trước muốn cáo chi thời điểm, chỗ này doanh trướng một cái hướng khác. Lại truyền tới một trận âm thanh ồn ào, nghe được thanh âm này, Lăng Tuyền cùng Viêm Khôi không khỏi liếc mắt nhìn nhau, lông mày đều là không để lại dấu vết nhíu. Ngay sau đó, một đạo cực kỳ phách lối, lại cực kỳ cuồng ngạo thanh âm đã là truyền vào, nghe nói một cái tân binh đàn tử trực tiếp bị đô thống đại nhân bổ nhiệm làm trung cấp tiểu đội. Trưởng, ta âm dung ngược lại muốn xem. Tiểu tử kia có phải hay không dài quá ba đầu sáu tay? Convert by Lucario, hết chương.